Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Lôi Thôi Điên, Thất Giả Thiên Quân thần sắc lộ ra một chút có hứng thú. Hắn vẫn chưa nhận ra Lâm Phong đến, giờ phút này Lâm Phong thoáng cải biến chính mình khí chất dung mạo. Tái có thêm bây giờ không phải ngày xưa chi bất đồng. Thất Giả Thiên Quân mặc dù cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng không khả năng đưa hắn nhận ra đến. Hay là hắn chính là người vừa rồi? Thất Giả Thiên Quân tuy rằng không có nhận ra Lâm Phong đến, nhưng hắn lại đoán được Lâm Phong chính là nhân vật Chu Sát Kiếm Tông cường giả kia. Đôi mắt lộ ra một chút thần sắc thú vị. Nhân vật Lôi Thôi kia nhưng lại ngày thường như thế tuấn giật. Đây mới là hắn vốn diện mạo cùng khí chất sao? Này không khả năng. Thất Giả Thiên Quân phía sau, Tình Nhi khẽ lắc đầu, có chút khó có thể tiếp nhận như thế đại biến hóa. Giờ khắc này Lâm Phong, cả người sáng rọi, một nhân vật như vậy, thực lực thật sự có cường thịnh như vậy sao? Vừa rồi Lâm Phong hình tượng, nàng còn có thể đủ tiếp nhận, một cái điên giống như chính là nhân vật, sức chiến đấu mạnh mẽ đáng sợ, nhưng là giờ phút này Lâm Phong, nàng lại cảm giác khó có thể tiếp nhận, rất tuấn, cùng nàng bên cạnh sư huynh giống nhau trẻ tuổi, sức chiến đấu sao có thể biến thái như thế? Kiếm tông người cũng lãnh ý phóng thích, người này chẳng những không có trốn, còn bước vào của nàng hồ hạ tẩm cung, quá lớn mật. Kia phiến hồ nước dưới, nghe nói từng trích sông Cúa Bạch Đế một người nam nhân, đúng là tại hạ. Lâm Phong nhìn thấy Bạch Vũ, bình tĩnh đáp lại đạo, hắn quả thật không biết phía dưới chính là tẩm cung, trích tưởng bình thường hàn băng chi hồ. Bạch Vũ ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong một lát, lập tức quay đầu, không có lại nhìn đối phương, mà là nhìn về phía đối diện vài vị thanh niên. Trên ngọn núi nàng quần trắng phiêu động, giống như mảnh thiên địa này gian chỉ có nàng một người. Khí chất mờ ảo, giống như nàng ở nơi nào, có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người khinh nhờn Bạch cô nương tẩm cung, chẳng lẽ Bạch cô nương tựu như vậy quên đi? Này nhưng không phù hợp Bạch cô nương tác phong. Chúng ta nhưng là nghe nói, ngoại trừ Bạch đế ở ngoài, còn không có người có thể đủ bước vào hồ tẩm cung. Chỉ thấy Bạch Vũ đối diện một vị thanh niên, châm chọc nói, ánh mắt nhàn nhạt quét Lâm Phong liếc mắt. Kia là chuyện của ta, ngã xuống là các ngươi, hay không nên rời đi địa phương của ta? Bạch Vũ thanh âm coi như không thực khói lửa, bình tĩnh đến không cảm giác được sự tức giận của nàng. Không tìm được Bạch đế tại Vạn Yêu Vương Thánh Vực nội trải qua, khủng sợ chúng ta sẽ không rời đi. Mặt khác, ta nghe nói Bạch cô nương chuẩn bị muốn đi trước Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Không biết hay không vì thực, nếu là như thế, ta nguyện cùng đi Bạch cô nương một đạo đi trước. Kia thanh niên đứng ở trên ngọn núi cười nói, cũng đồng dạng, thủy chung đều là bình tĩnh như vậy. Những người này, tuy rằng tuổi trẻ không phải rất lớn, nhưng mà, bọn họ đều là yêu đế cấp bậc nhân vật, tâm tình có thể thấy được đốm. Sao lại dễ dàng dao động? Bọn họ có được không chỉ có là thiên phú, còn có chân chính thực lực. Giận dữ dưới, có thể mời vô số yêu thú tử vong, mời nhân loại sinh linh đồ thán, nắm trong tay người khác sinh tử tồn tại. Vậy muốn xem ngươi có hay không thực lực kia. Bạch cô nương thậm chí không có đi nhìn đối phương, liếc mắt, cúi đầu, nhìn thấy chính mình mảnh khảnh mười ngón, giống như đối những khác hết thảy cũng hồn nhiên không có để ý. Thanh niên khẽ mỉm cười, lập tức bước chậm mà ra. Đạo, sớm nghe nói về Bạch cô nương đã đắc Bạch đế chân truyền 13 âm luật uy trấn đế thành, hôm nay rảnh rỗi vừa lúc lĩnh giáo một phen. Dứt lời, trên người hắn tràn ra ra một cỗ cực kỳ phong duệ chi khí tức. Tại bàn tay hắn chi xuất hiện một cánh chim màu vàng ròng, chiết xạ ra đáng sợ phong duệ hào quang. Chỉ thấy thanh niên bàn tay xẹt qua, nhất thời cánh chim màu vàng dòng kia giống như từ bàn tay hắn tiêu thất giống như. Trực tiếp xuất hiện ở tại Bạch Vũ trước người. Trong khoảnh khắc, từng đạo cánh chim màu vàng kim giống như từ trên bầu trời phía trên chém xuống. Cắt đứt hư không, giống như có thể đem người thần hồn cũng chém chết đến. Thực lực đáng sợ, Bạch Vũ khí tức vẫn mờ ảo. Trong thiên địa giống như tấu vang một cỗ kỳ diệu âm luật. Hàn băng ý bao trùm thiên địa, khắp hư không, coi như cũng hóa thành băng tuyết thế giới. Tại Bạch Vũ trước người, xuất hiện một mặt trắng tinh đàn cổ. Chỉ thấy Bạch Vũ mảnh khảnh 10 ngón rồi đột nhiên gian dao động cầm huyền. Giờ khắc này, trong thiên địa giống như xuất hiện vô số hàn băng tia chớp. Tại trong nháy mắt gian đem khắp hư không cũng phách toái. Kia chạm tại nàng trước mặt đáng sợ cánh chim ánh sáng khoảnh khắc vỡ vụn. Tan thành mây khói, thật mạnh chính là nhân vật. Như thế trẻ tuổi yêu đế, chỉ sợ tu luyện chẳng qua bách năm tuế nguyệt. Sức chiến đấu rất mạnh, Lâm Phong nhìn thấy hai người chiến đấu. Tâm tình bình tĩnh, nếu là tại từng, hắn chứng kiến yêu đế cấp bậc nhân vật chiến đấu tất nhiên sẽ tâm thần chấn động. Nhưng mà hôm nay, hắn đã có thể im lặng nhìn thấy này hết thảy. Bởi vì hắn chính mình thân mình, cũng đã tới một tầng này lần. Còn bọn họ khẩu vạn yêu vương thánh vực, lại là ý gì? Kia thanh niên nhân vật cước bộ đi phía trước bước ra. Vòng trời phía trên đột ngột gian xuất hiện rất nhiều đạo vàng dòng cánh chim. Phong duệ vô cùng cơn lốc từ hư không xé rách xuống. Kia vốn cổ phần màu hư không gió lốc, có thể dễ dàng đem võ hoàng cảnh cường giả tê thành phấn toái. Nhưng mà Bạch Vũ thậm chí chưa từng ngẩng đầu, lại lần nữa dao động hạ đàn cổ cầm huyền, từ từ tiêu diệt ý sái ra, giống như có một tòa sông băng hóa thành tia chớp nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đâm hướng về phía đối diện thanh niên thân thể. Đem thanh niên bách lui đến, hung hăng kích tại hắn oanh ra màu vàng bàn tay thượng. Bạch Vũ động tác chút không có đình chỉ ý tứ. Cầm huyền không ngừng kích thích, băng tuyết thế giới bao trùm khắp hư không, vô số băng tuyết tia chớp hướng tới kia thanh niên công kích qua tới. Quá khứ, mời khắp hồ nước trên bầu trời luân vì băng tuyết thế giới. Sát phạt thế giới, rất nhanh, kia thanh niên bàn tay chết lặng, giống như bị đông lại giống như khẽ run rẩy, mà thân thể hắn về tới vừa rồi sở lập phía trên ngọn núi. Đưa tay lưng đeo ở sau người, đồng tử lạnh lùng, hắn không ngờ không thể gần sát đối phương. Bạch cô nương thực lực quả nhiên lợi hại, công kích chi ẩn chứa âm luật sát phạt, giết người thần hồn thành vô hình chi. Kia thanh niên lãnh liệt nói, khiến cho mọi người thần sắc khẽ run. Bọn họ không ngờ không có phát hiện đối phương công kích đương, không ngờ còn ẩn chứa thần hồn âm luật sát phạt thuật. Xem ra bọn họ vẫn là xem nhẹ đối phương lực lượng công kích. Chỉ có trực tiếp cùng nàng chiến đấu nhân tài có thể cảm nhận được của nàng cường đại. Của ta xác thực yếu nhân cùng đi ta cùng nhau đi trước vạn yêu vương thánh vực vùng đất. Chẳng qua, người tựa hồ còn chưa đủ tư cách. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Bình tĩnh nói một tiếng. Này khinh miệt thanh âm, khiến cho thanh niên sắc mặt xanh thẫm. Bạch Vũ nhưng lại trước mặt mọi người nói hắn không đủ tư cách. Chẳng biết phải như thế nào mới có thể đủ có tư cách làm bạn Bạch cô nương đi trước vạn yêu vương. Thánh vực, một khác phía trên ngọn núi thanh niên bình tĩnh hỏi. Ít nhất, đồng cảnh giới nếu có thể đánh bại ta. Bạch Vũ đạm mạc nói, khiến cho rất nhiều người thần sắc trầm xuống. Đồng cảnh giới muốn đánh bại Bạch đế bé gái mồ côi cũng không dễ dàng việc. Vừa rồi nàng triển lộ đi ra sức chiến đấu cũng hữu mục cộng đổ. Vạn yêu vương thánh vực, Lâm Phong lại lần nữa nghe thế tên, tâm nghi hoặc mở miệng hỏi, vạn yêu vương thánh vực là chỗ nào? Ngoặc kép. Lâm Phong trong lời nói âm hạ xuống, nhất thời rất nhiều đạo ánh mắt hướng tới hắn xem ra. Một chút yêu đế thậm chí lộ ra không chút nào che giấu châm chọc ý. Không ngờ có người không biết Vạn Yêu Vương Thánh Vực. Vạn Yêu Vương chính là 8 tòa đế thành đứng đầu. Nhưng không ai nhìn thấy của hắn. Nghe đồn, Vạn Yêu Vương có 100 kiếp thân, trải qua vô cùng 5 tháng, còn sống 100 kiếp, có vô cùng cảm ngộ. Bạch Vũ nhìn thấy Lâm Phong, nhàn nhạt nói, vì thế, lại có nghe đồn, chỉ cần có thể tìm được Vạn Yêu Vương tán thành, liền có thể từ Vạn Yêu Vương lãnh địa bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực chi. Nhìn thấy chân chính Vạn Yêu Vương, nói như vậy, các người cũng thực không người nào biết Vạn Yêu Vương Thánh Vực là nơi nào. Lâm Phong Vi cười nói, Bạch Vũ mắt đẹp hiện lên một chút dị sắc, lập tức khẽ gật đầu. Đạo, xem như nhé, nói xong, ánh mắt của nàng lại lần nữa chuyển cúa, không có lại nhìn Lâm Phong liếc mắt. Ngươi còn muốn bước vào Vạn Yêu Vương Thánh Vực sao? Ở giờ phút này, một đạo lạnh lùng chi âm cuồn cuộn truyền đến, kiếm ý tràn ngập, kiếm trần thân ảnh dẫm trận tại chỗ hướng phía trước, một cỗ đáng sợ thiên đế cảnh uy áp hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Bị Lâm Phong đào tẩu, đã là cực kỳ quang mặt một sự kiện tình, mà này Lâm Phong, cùng bọn họ lại lần nữa gặp nhau, không ngờ hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Cũng không biết hắn tâm suy nghĩ cái gì. Đích xác loại nghĩ gì này? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội có thể đào thoát. Kiếm trần trên người, vô tận kiếm ý điên cuồng tràn ngập. Khắp hư không cạo nổi lên gió lốc kiếm. Đem phạm vi vùng đất toàn bộ bao phủ này. Lấy Lâm Phong vì tâm. Xuất hiện một mảnh kiếm vực. Lúc này đây kiếm trần. Không nghĩ lại cho Lâm Phong gì cơ hội. Ta vì cái gì muốn chạy trốn? Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Lập tức tâm niệm vừa động. Trong khoảnh khắc, tại Lâm Phong trước người, một tôn cự đại cổ đỉnh luân chuyển, giống như có trận quang tại cổ đỉnh chi nở rộ. Tại mở ra cổ đỉnh lực lượng. Ân, kiếm trần thần sắc ngưng. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Bàn tay một chảo. Hư không chi, vô tận gió lốc kiếm toàn bộ hướng tới Lâm Phong chu sát qua tới. Quá khứ, vô cùng vô tận, cổ đỉnh luân chuyển, Lâm Phong đạp tại cổ đỉnh phía trên, cuồn cuộn hướng phía trước, vô tận lợi kiếm ám sát xuống, oanh tại cổ đỉnh phía trên, nhưng lại không thể nhúc nhích được cổ đỉnh, mà ở đồng thời, một cỗ đáng sợ thần hồn lực lượng điên cuồng tràn ngập. Đông, tử vong đỉnh thanh tràn ngập mà ra, tái có thêm Lâm Phong tử vong chi đạo, trong khoảnh khắc, kiếm trần trên mặt nhưng lại phúc thượng một tầng tử khí, khiến cho vẻ mặt hắn cứng đờ, sắc mặt càng phát ra khó coi lên đến, ngươi lấy thiên đế chi cảnh thẳng đến đuổi giết ta, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta, này vạn hóa bảo đỉnh. Lâm Phong sớm nghiên cứu đắc hơn thấu triệt chút, chính là một tôn cực kỳ lợi hại cổ bảo, mặc dù là kia trận tượng cũng nhớ mãi không quên, cực kỳ tôn trọng, này trong nháy mắt, Lâm Phong mâu hiện lên một đạo lạnh như băng đến cực điểm ánh mắt. Vô cùng thần hồn đột nhiên tại vạn hóa bảo đỉnh thiêu đốt lên đến, là này dung nhập đến vạn hóa bảo đỉnh đương thần hồn. Bị Lâm Phong trong phút chốc đốt lên. Tử, đỉnh thanh từng trận, không ngừng chấn động ở trên hư không chi. Trong thiên địa hội tụ vô cùng tử khí. Kia thiên đế cảnh cường giả thần hồn dung chuyển, giống như cũng bị rõ ràng chấn sát. Đồng thời, một cỗ đáng sợ tử vong cắn nuốt lực lượng đưa hắn bao phủ. Muốn nuốt hắn thần hồn nhập đỉnh. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.